Chương 2200-2461 luật rừng bên trên. Học được sử dụng hỏa, ký hiệu nhân loại bắt đầu chính thức cùng còn lại động vật phân chia ra, cũng ký hiệu văn minh nhân loại thời đại bắt đầu. Tuy là, nhân loại như thế nào học được sử dụng hỏa diễm, ở bất đồng thế giới, còn có bất đồng thuyết pháp. Có thế giới cho rằng, là thần minh tướng thiên thần chi hỏa dẫn tới nhân gian, làm cho gian mang tới ánh sáng, mà có thế giới lại cho rằng, là loài người thủy tổ bên trong kiệt xuất nhất nhân vật phát hiện ngọn lửa tác dụng, sau đó, mở ra văn minh nhân loại bắt đầu. Thế nhưng, bất luận là ở, hay là đang khoa học kỹ thuật thời kỳ, đều nhất trí cho rằng, loài người văn minh là từ học được sử dụng hỏa bắt đầu. Lâm Thiên Diêu đi qua nhiều như vậy thế giới, lại không có một con người trô ở thế giới, phải không sùng bái hỏa diễm. Mà nói, phía trước đa bảo đạo nhân cũng không có gì lĩnh hội, hắn đối với hỏa tầm quan trọng nhận thức cũng không có khắc sâu như vậy. Dù sao, hắn là trời xanh thần nhân, từ nhỏ lấy thiên địa linh vật vi thực vật, lấy long mạch cam tuyển vì giải khát chi vật, mà đến khi hắn tu vi có sở thành sau đó, đối với cái này hỏa diễm, càng không có ấn tượng gì. Nói cho cùng, cái này hỏa diễm, bất quá là đạo pháp một loại mà thôi, hơn nữa, còn là nhất dễ hiểu một loại. Đây là quan điểm của hắn, thế nhưng đến hôm nay, quan điểm của hắn, cũng là hoàn toàn bị lật đổ. Hắn hiện tại cùng Lâm Thiên Diêu, đường đường hai vị chuẩn thánh, lại bị một con dã thú, dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận, cái này chuyến đi, nhưng là phải để hết thể tu đạo giới nhân sĩ đều muốn cười đến rụng răng sự tình thế, nhưng hết lần này tới lần khác sự tình liền thực sự đúng như vậy. Hắn hiện tại cùng Lâm Thiên Diêu, không có một chút xíu pháp lực, không dùng được bất luận cái gì pháp bảo, hơn nữa, khí lực càng là so với hải tử cũng không bằng, làm sao có thể đủ đối phó một con mãnh thú. Phía trước bọn họ là cao cao tại thượng tiên nhân, không phải phải nói dạng này mãnh thú, coi như là thành tinh trên trăm năm hơn ngàn năm yêu thú bọn họ đều không để vào mắt. Thế nhưng hiện tại, chính là một con dã thú rừng rậm, lại làm cho bọn họ đến rồi trình độ như thế, đây thật là hổ la cờ đồng ban nờ dê bị chó bắt nạt, tiên nhân đã không có pháp lực, đến rồi trên đất bằng cũng phải nhìn nhân ra sắc mặt. Mà hiện tại, nhìn Lâm Thiên Diêu không có bằng vào bất luận cái gì pháp lực, sử dụng đơn giản như vậy nguyên liệu, đã đem hỏa diễm thăng lên, đa bảo đạo nhân, cái kia nguyên bản lo âu tâm, cũng không khỏi bình phục một cái. Dĩ nhiên, thực sự thành công hắn nhìn cái kia tiểu hỏa miêu, dần dần đốt thành một đoàn tiểu hỏa diễm, trong mắt, không khỏi lóe lên một tia thán phục. Lâm Thiên Diêu cũng không giống như là hắn kích động như vậy, đánh lửa chuyện như vậy chỉ cần có quá dã ngoại du lịch người có thể làm được, cũng không coi vào đâu. Chỉ là, đạo huynh, dựa vào điểm này hỏa diễm, dường như, tình không đủ để khu trục đi như vậy một con manh thu a. Tuy là phát lên hỏa diễm, đa bảo đạo nhân trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, chỉ là muốn bằng vào như vậy một đống hỏa diễm, liền đánh đuổi phía dưới con kia manh thú, dường như có chút khó khăn a. Đạo huynh nhưng là không tin. Lâm Thiên Diêu nhìn đa bảo đạo nhân, khẽ cười nói. Hoàn toàn chính xác, đối với người bình thường mà nói, cho dù có một đám lửa, muốn đối phó một con manh thú cũng là chuyện hết sức khó khăn. Dù sao, cái kia một đoàn nho nhỏ hỏa diễm, đối với manh thú uy hiếp thực sự không tính là bao lớn. Thế nhưng, nếu như hỏa lực lượng có thể hơn nữa trí tuệ của nhân loại, cái kia tất cả, liền cũng không giống nhau. Không tin, đa bảo đạo nhân trực tiếp lắc đầu nói rằng, hắn cho rằng Lâm Thiên Diêu thăng lên cái này đoàn hỏa tác dụng lớn nhất cũng không phải xua đuổi dã thú, mà là tại chiếu sáng cùng sưởi ấm. Lâm Thiên Diêu vừa định muốn nói thẳng ra, thế nhưng trong lòng đống nhiên khẽ động. Cái này đa bảo đạo nhân cho tới nay, đều là vô cùng cơ linh, có rất ít hồ đồ thời điểm, cho dù là ở tần thiên cùng sự tình bên trên, cũng rất ít có tâm tình chập chờn. Thế nhưng hiện tại hai người không phải biết chuyện gì xảy ra, liền bị tước đoạt pháp lực, sau đó luân lạc tới bị một con dã thú xua đuổi tình trạng. Mà đa bảo đạo nhân cái kia ban đầu bình tĩnh cùng thong dong, dường như cũng không thấy, ở chỗ này, hắn biểu hiện càng giống như là một người bình thường vậy. Chỉ cần là người, thì có nhược điểm, mà chỉ cần là người bình thường, Lâm Thiên Diêu cũng rất nhanh có thể tìm được nhược điểm của hắn. Mặc dù là ở như vậy tình huống bên dưới, thế nhưng Lâm Thiên Diêu, nhưng cũng sẽ không đem người này, cho rằng sinh tử của mình bằng hữu. Bây giờ, chính là có thể lợi dụng cái này cơ hội làm một ít chuyện gì thời điểm, Lâm Thiên Diêu, làm sao có thể đủ buông tha vậy không trở ngại như vậy, ta nếu là có thể dùng cái này một đám lửa, đuổi đi cái kia ác thú, đạo hữu liền thiếu ta nhất kiện pháp bảo. Ta nếu như làm không được, ta đây thiếu đạo hữu nhất kiện pháp bảo, như thế nào? Đa bảo đạo nhân sửng sốt, sau đó cười khổ một tiếng. Đây cũng tính là khổ bên trong mua vui à, chỉ là không biết ngươi ta phạm vào xui cái gì vận, tới nơi này dạng một chỗ quỷ địa phương, pháp lực hoàn toàn không có cũng được, ta liền cùng ngươi đánh cuộc này, nếu là ngươi có thể làm được, ta pháp bảo tùy ngươi chọn nhất kiện, chỉ là nếu ngươi làm không được, cái kia ngươi pháp bảo, ta cũng muốn chọn lấy một món. Đó là tự nhiên. Lâm Thiên Diêu minh bạch, ở loại này tình huống bên dưới, đa bảo đạo nhân nói như vậy, cũng có chút phát tiết háo hức ý tứ. Sau đó, hắn không nói lời nào, chỉ là không ngừng đem một ít thật nhỏ tuổi khô phóng tới cái kia nho nhỏ hỏa diễm trong đống, đồng thời, nỗ lực khống chế được đoan ở kia ngọn lửa quy mô, khiến nó không đến mức tát, cũng không trở thành vô cùng rừng rực, đốt tới bọn họ. Mà cái kia dường như ngạ hổ một dạng mánh thú, lại vẫn như cũ vậy đứng ở phía dưới, nhìn chằm chằm nơi đây, sẽ chờ hai người không nhờ và được ngã xuống. Nó tốt đại khoái đoá di như vậy, ước chừng được rồi có một khắc đồng hồ. Lâm Thiên Diêu nhìn thấy trước mắt hỏa diễm cháy sạch không sai biệt lắm, mới khe khẽ nở nụ cười một tiếng, không sai biệt lắm hắn như vậy sau khi nói xong, không hề đem những cái này khô héo cành cây bỏ vào, ngược lại đem một ít tương đối mới mẻ cành cây, bỏ vào. Như vậy, không đến khoảng khắc, cái kia mới mẻ lá cây thiêu đốt thời điểm, lập tức sinh ra đại lượng yên vụ. Mà cái này cũng chưa tính, Lâm Thiên Diêu nhìn thời điểm không sai biệt lắm, đã đem cái kia cháy sạch không sai biệt lắm tiên cành cây trực tiếp ném xuống cái kia manh thú có chuẩn bị, một cái nhảy liền tránh ra cái kia tiên cành cây, mà đa bảo đạo nhân nhìn một màn này, nhưng vẫn là trượng hai hòa thượng sở không được đầu não. Cứ như vậy, muốn xua đuổi đi cái kia manh thú, cái này Thiên Diêu đạo huynh, là điên rồi sao?